hôn. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên nhìn cái mặt nham hiểm của con bé lúc này, thằng nhóc lại thấy thương ấy cái đứa đã vô tình chạm vào cái cô bé Tuyết Nhi đó, lén đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Thằng nhóc cũng cười cười đáp lại, cô, mà cô đã làm gì? A ca, cũng cô có gì, to tát lắm, đứa cầm đầu thì cho đi du lịch bụi, ngoài đường, còn mấy đứa còn lại thì cho đi cải tạo mấy năm cho nó vui thôi. Đơn giản ý mà, con bé thản nhiên nói. Cô, thằng nhóc lắp bắp, ấy, tôi còn trẻ lắm, chưa đến tuổi làm cô anh đâu. Cô ngờ cô ác thật đó. Nhưng, thôi, quay lại chuyện chính đi. Cô định làm gì, vs bọn họ đây? Chỉ mới đánh thôi cô đã làm đến thế rồi. Huống gì, bây hát, lại còn cả chuyện của Bona gộp lại nữa chứ. Anh trở nên tốt bụng từ khi nào thế? Tôi, Ken, có lẽ, việc tôi nhờ anh sẽ phải thay đổi đôi chút đấy. Chấm, đờ si thôi. Tùy, mà, cô định làm gì? Sau một hồi im lặng nghe con bé nói xong, thằng nhóc cô khỏi hơi bị giật mình. Ấy, nhất thiết phải vậy hả? Thôi đờ si rồi, dù sao cũng chẳng phải việc tôi. Cô thích thì tôi cũng chiều. Anh cô đồng ý cũng cô đờ si. Dù sao, cũng cảm ơn. Ha, vì đã nghe tôi nói. Thằng nhóc khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu con bé. Đừng có xoa đầu tôi. Con bé nhíu mày, đờ si rồi, hát thì về thôi. Nếu cô mọi ân, sẽ lo đấy. Thằng nhóc nhìn con bé ngoan ngoãn đi ra xe mà cô khỏi ngạc nhiên. Cô thề tin đờ si, sao lại có ân, có thể thay đổi thái độ nhanh xoành xoạch như thế cơ chứ. Rốt cuộc, con ân, thật của cô gái này là gì, cách chương.